Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liễu Diệp lắc lắc đầu. Tường Nguyệt tên tôn khả năng là không phải bị dọa lui. Tiểu thư, người có biết cái tên Tường Nguyệt này là bởi vì bị cháy bộ quần áo mà đau lòng cho nên mới bỏ đi đó? Âu Dương Tuyết có chút khó tin. Là quần áo bị cháy sao? Liễu Diệp gật đầu. Đúng vậy, hình như là bị Giang Thiếu Bạch phóng hỏa đốt cháy đó. Tiểu thư, người biết Tường Nguyệt tên tôn này luôn luôn là làm những cái thứ mà chẳng ai hiểu. Âu Dương Tuyết bất đắc dĩ cười cười. Có lẽ là như vậy. Tường Nguyệt tiên tôn là vô cùng yêu cái đẹp. Mỗi một lần đều đi mua rất nhiều quần áo. Người này thậm chí lại còn đi thanh lâu. Đúng là sống cuộc đời bất nam bất nữ. So với nữ tu song tu ở thanh lâu, người này lại thích cùng nữ tu đi mua quần áo, cùng đàm luận thơ từ ca phú, tu luyện tâm đắc. Tường Nguyệt tiên tôn tựa hồ rất hợp những nữ tu ở thanh lâu. Không ít nữ tu thanh lâu coi Tường Nguyệt giống như là tình nhân ở trong mộng, cho rằng tu sĩ như Tường Nguyệt tiên tôn mới thật sự là người siêu việt. Khác với những kẻ ra vẻ quang minh chính đại ở bên ngoài, sau lưng thì trộm nam trộm nữ. Ngược lại, lại có không ít tiên tôn ở đằng sau lưng Tường Nguyệt tiên tôn sỉ nhục, mắng hắn là một cái tên bất nam bất nữ biến thái. Tường Nguyệt tiên tôn kỳ thật sau khi cha mẹ đẻ ra, đến cả cha mẹ và huynh muội phát hiện hắn cũng là loại phi nam phi nữ, cảm thấy mất mặt cho nên cũng chẳng quản hắn nữa. Hai người đem Tường Nguyệt tiên tôn còn nhỏ đã để cho người hầu chăm lo. Người hầu hầu hạ Tường Nguyệt tiên tôn dần dần coi hắn như là một nữ hài mà nuôi lớn. Có vẻ trải qua một thời thơ ấu như vậy cho nên Tường Nguyệt lớn lên trở thành một kẻ cực kỳ bất thường. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Tiểu thư, Giang Thứ Bạch có một ngọn lửa rất đặc biệt. Âu Dương Tuyết cũng gật đầu. Ta biết. Liễu Diệp tò mò. Tiểu thư biết là ngọn lửa gì không? Là tinh không diễm đó. Âu Dương Tuyết lắc đầu tiếc nối. Này, là dị hỏa sao? Là một ngọn dị hỏa, tinh không diễm. Này, đây là ngọn lửa mà lục cấp luyện đan sư cũng thích. Hắn có tinh võ hồn, tinh không diễm cùng hắn là vừa hợp hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu thư, Bích Đa Môn bên kia ai không làm được, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Liễu Diệp nói. Âu Dương Tuyết cũng gật đầu. Đối với Âu Dương Tuyết mà nói, để cho Độc Cô Dương mệt chết đi cũng là một chuyện tốt. Độc Cô Dương cũng thật ngu ngốc. Cho dù là không biết dùng người thì cũng không nên đi tìm Tường Nguyệt tiên tôn chứ. Tường Nguyệt tiên tôn ra mặt rất dày, cho dù làm ra sự tình lâm trận mà lôi như vậy, đại khái cũng không hề mất mặt. Thế nhưng Độc Cô Dương thì khác. Ở bên trong Hắc Thạch Vực, Diệp Đình Vân ở trong phòng luyện chế đan dược. Tường Nguyệt tiên tôn sau khi tới, cuộc sống của hai người bình tĩnh hơn không ít. Bởi vì không có ai tìm đến nữa, Diệp Đình Vân lại tiếp tục luyện chế, lại đem một đám đan dược tích trữ bỏ ra bán. Không không bay đi bay lại ở trên không trung lầu bầu. Thật là nhàm chán, thật là nhàm chán, mà vì sao không ai tới tìm ta vậy? Giang Thế Bạch liếc mắt. Không phải là vì ngươi đốt cháy bộ quần áo của tiên tôn đại nhân hay sao? Dọa người ta chạy hay sao? Tiên tôn còn chạy thì những tiên vương khác làm sao dám động thủ? Không không khó chịu liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ê, là ngươi sai ta đó. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Hắn làm sao biết quần áo của tiên tôn mà lại không chịu nổi nhiệt độ như vậy? Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu. Tường Nguyệt tiên tôn sau khi rời khỏi, hắn vẫn luôn lo lắng đối phương sẽ quay lại. Kết quả là đợi vài ngày, cơ hồ cũng chẳng có gì cả. Giang Thế Bạch gần đây đưa tin cho mấy tu sĩ quen thuộc dò hỏi tình huống của Tường Nguyệt. Kết quả cũng không thu được tin tức hồi âm gì. Không tìm được thông tin của vị tiên tôn đại nhân. Tựa hồ mọi người có rất nhiều lời đồn. Mấy tu sĩ biết được sự tích của hắn cùng với vị tiên tôn đại nhân kia chỉ có thể cạn lời, bởi vì bọn họ dù sao cũng rất sợ động đến tiên tôn đại nhân. Nghe nói vị Tường Nguyệt tiên tôn này giao lưu trong thiên hạ cũng rất rộng. Ngọn lửa không không quay cuồng nói. Ê lão đại, y à, chúng ta cả ngày trốn ở trong trận pháp giống như là con rùa đen rụt đầu đó. Giang Thế Bạch cười cười nói. rùa đen thì có gì là không tốt. Bất quá là biến thành... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net